Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 128. Chương 128.128. Chín Nguyệt Năm Hào, là bọn họ xác định ở bên nhau nhật tử. Ngày đó ban đêm hai người cho tới đã khuya mới ngủ. Kiều Hân Hân nằm ở trên giường cơ hồ một đêm vô miên. Ngày hôm sau nghiêm trọng vãn khởi, Thiện Giải Nhân Ý quản gia trực tiếp thế Kiều Hân Hân thỉnh một ngày giả. Ngoại tinh khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp lưu lại trong chốc lát. Bởi vì màn hình là hắc, đại gia cứ theo lẽ thường đánh dấu ném điểm đánh thưởng, thuận tiện soát soát kinh nghiệm giá trị. Trước mắt còn không có người biết Kiều Hân Hân cùng ca ca sự tình. Mà đối với Kiều Hân Hân tới nói, mỗi khi nàng nghĩ đến ca ca thời điểm đều sẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nàng cư nhiên có bạn trai, nghiêm khắc tới tính, đây là nàng lần đầu tiên cùng người nào đó xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Không hề chỉ là hữu đạt trở lên, người yêu không đầy trạng thái, mà là chân chính tình lữ. Bọn họ thật sự ở bên nhau à? Có chút nói khai về sau, quan hệ tự nhiên mà vậy trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Này cuối tuần chính là chuyện tranh chuông vàng thưởng lễ trao giải. Kiều Hân Hân muốn ở trong vội bên trong chưa có thời gian đi tuyển quần áo. Còn hảo có Lâm Tử Thần cùng đi. Đối với thời thượng này khối, Lâm Tử Thần là nhất biết rõ lạp. Tuy rằng chỉ là nhập vây, cuối cùng không nhất định có thể ôm đoạt giải ly. Nhưng này tốt xấu cũng là cả nước phát sóng trực tiếp đâu. Kiều Kiều từ giờ trở đi cũng coi như là nổi danh họa sĩ. Nhất định phải hào hảo trang điểm mới được. Mặc kệ nói như thế nào cũng là Alice chiêu bài A. Ha ha, đến lúc đó nàng có thể cùng Dạ Phi cùng nhau lên sân khấu. Dù sao cũng là một cái chuyện tranh xã. Dạ Phi bên kia đâu liền từ tranh tử đi nói, nàng dù sao lâu lâu cũng đến tìm Dạ Phi thúc giục bản thảo. Lý Mục đã đi trở về Thái Dương TV tổng bộ, ngẫu nhiên thông suốt qua đi đài liên hệ Kiều Hân Hân. Lúc này đây tử vong trò chơi cảnh tượng đã xác định. Hắn đem một ít những việc cần chú ý phát tới rồi Kiều Hân Hân hòm thư. Rất nhiều chuyện đều chỉ có thể thông qua điện thoại phương thức báo cho. Có đôi khi cũng sẽ nhớ tới trước kia mỗi lần tử vong phát sóng trực tiếp, hắn đều sẽ cẩn thận ôm một chồng tư liệu lại đây. Hồng bút đánh dấu rất nhiều đồ vật. Đơn giản tới nói đi, lúc này đây tử vong phát sóng trực tiếp không tính rất khó. Nhưng là thời gian lược trường, cụ thể muốn bao lâu thời gian có thể kết thúc, muốn xem cốt truyện tiến triển tình huống, bất quá ít nhất đến 45 thiên trở lên. Cho nên ngươi ở trong sinh hoạt mặt khác sự tình đều phải trước tiên ân bài hảo, nếu tổn cảo không đủ, liền kéo thời gian dài đổi mới đi. Lý Mục là hiểu biết Kiều Hân Hân thông thường. Họa chuyện tranh như vậy, chuyện phức tạp, cũng không có trợ lý. Nàng một người nói đích xác thực phí công phu. Kỳ thật tranh tử cũng có đề nghị quá. Kiều Hân Hân hiện tại là toàn chức họa sĩ, có thể suy xét nhiều thỉnh hai cái trợ lý tới hỗ trợ. Cái này ý kiến Kiều Hân Hân cũng có ở suy xét. Bất quá đến chờ lần này tử vong phát sóng trực tiếp kết thúc, hiện tại còn tiếp kia bộ truyện tranh nhân khí rất cao. Nàng một người nói đổi mới đích xác cố hết sức đâu. Chờ về sau tìm nàng chỉ làm chủ bút, mặt khác đồ vật công đạo cho bọn hắn, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đi. Như vậy nàng cũng có thời gian đi hảo hảo làm cho thẳng bá. Mặc kệ thế nào, tương lai đều là rất tốt đẹp a. Mấy ngày nay phát sóng trực tiếp cứ theo lệ thường tiến hành. ca ca cũng đều ở buổi tối 7 giờ xuất hiện. Hai người sẽ vẫn luôn cho tới 11 giờ. Nếu không phải ngày hôm sau còn có công tác, Kiều Hân Hân nghiêm trọng hoài nghi bọn họ sẽ lưu cái suốt đêm Monster Ngô. Kỳ thật cũng không phải chỉ nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau xem điện ảnh, chơi game gì đó. Thái Dương TV có rất nhiều hậu ngoạn trò chơi, bọn họ tài khoản là có thể cùng nhau chơi. Đương nhiên Kiều Hân Hân sẽ thiết trí ẩn thân, như vậy người khác liền không biết bọn họ chủ kênh mỗi ngày đều sẽ trộm chơi game. ID ở trong trò chơi cũng đổi thành 3000 nếu thủy. Kaka là một đống tiếng Anh chữ cái. Rách, có dưỡng thành A, bắt chước kinh doanh A, đối chiến A, xuất phó bản A từ từ. Này đó đều là tiểu trò chơi, cùng địa cầu rất nhiều võng hữu không khác nhau. Đương nhiên cũng có cái loại này trực tiếp tiến vào trò chơi thế giới game online thực tế ảo. Nhưng là bởi vì địa vực vấn đề, Kiều Hân Hân liên tiếp không thượng server. 9 Nguyệt số 11, chuyện tranh chuông vàng thưởng lễ trao giải cử hành nhật tử. Địa điểm là Đông Xuyên Thị Quốc tế Đọc Rộng Quán. Ngày này sẽ có rất nhiều nổi danh khách quý đã đến, cùng với cả nước các nơi phóng viên truyền thông, thậm chí còn có chuyên môn ngồi máy bay tới rồi fan đoàn thể. Mỗi năm một lần chuyện tranh buổi lễ long trọng so thường lui tới đều phải náo nhiệt. Đây là bởi vì năm nay khách quý danh sách có Thiên Vương siêu sao Hàn Xanh. Sân bay đã bị hắn đáng tin các fan vây đến chật như nêm cối. Ngày này là cuối tuần, toàn bộ Đọc Rộng Quán biển người tấp nập, lui tới chiếc xe ngừng ở bên ngoài. Mỗi cái ra ứng đều phải đi một đoạn rất dài thảm đỏ. Cuối đường là một cái to lớn ký tên họa đài. Toàn bộ nơi sân tùy ý có thể thấy được đều là những cái đó nổi danh chuyện tranh quanh thân. Đi vào hội trường liền phảng phất bước vào thế giới giả tưởng. Sáng sớm, Kiều Hân Hân liền tới rồi chỉ định tạo hình thiết kế hội sở. Từ Lâm Tử Thần chuyên môn tìm tạo hình sư tới thế nàng lộng tóc. Lễ phục cũng đã bị hảo mặc ở trên người. Chuyên viên trang điểm trước sau bận rộn, phía trước phía sau ước chừng lăn lộn 3 cái giờ. Dạ Phi tốc độ muốn mau một ít. Hắn đã ngồi trên minh tinh xe, ấn tranh tử ý tứ là, Kiều Hân Hân hôm nay là muốn cùng Dạ Phi cùng nhau đi thảm đỏ. Bởi vì Kiều Hân Hân là lần đầu tiên sao, một người ở đèn tụ quang hạ đi như vậy lớn lên lộ sợ nàng khẩn trương. Cho nên tranh tử khăng khăng tìm cái cùng đi, huống chi. Dạ Phi cũng là Alice, chuyện tranh xã cổ đông A. Hắn cùng nhà mình ký hợp đồng họa sĩ cùng nhau đi thảm đỏ. Thật tốt A, truyền thông nhất định sẽ nói hắn thân dân. Hết thảy đều chuẩn bị hảo sau. Kiều Hân Hân cũng ngồi trên minh tinh xe. Chuyên viên trang điểm tạo hình sư còn có trợ lý một đường đi theo. Ở trên xe nàng ăn điểm bánh mì. Lễ trao giải là tại Hạ Ngọ cử hành, buổi tối còn sẽ ở thị nội xa hoa nhất khách sạn cử hành tiệc tối. Giữa trưa hành trình khả năng có điểm đuổi, vì phòng ngừa đói bụng, vẫn là ăn một chút đồ vật tương đối hảo. Mà này chiếc minh tinh trên xe cũng chỉ có Kiều Hân Hân cùng Dạ Phi hai người. Lâm Tử Thần cùng tranh tử ở mặt khác một chiếc xe. Rốt cuộc nàng hai không cần đi thảm đỏ, chờ xuống xe tử liền sẽ ngừng ở Đọc Rộng Quán bên ngoài. Đến lúc đó ở trước mắt bao người, hai người bọn họ yêu cầu cùng nhau đi trước. Nói thực ra, Kiều Hân Hân vẫn là có chút khẩn trương. Trường hợp này Dạ Phi thấy nhiều, hắn ngồi ở mặt sau lật xem tạp chí, trước sau như một bình tĩnh. Có thể là phát hiện Kiều Hân Hân thấp thỏm, hắn mở miệng nói, đợi chút xuống xe, đi theo ta liền hảo. Đối với màn ảnh không cần nói chuyện, Nhiều mỉm cười liền hảo, Nga. Kiều Hân Hân ngây thơ mơ mịt gật gật đầu. Đối với Dạ Phi, nàng kỳ thật vẫn là lần đầu tiên nói với hắn lời nói đâu. Chuyện tranh ngành sản xuất đỉnh cấp đại thần, trước kia đều chỉ có thể nhìn hắn tác phẩm phát ngốc. Hiện tại cư nhiên có thể cùng hắn bản nhân tiếp xúc gần gũi. Nói đến cũng làm người cảm khái. Dạ Phi đã sớm nhập cổ Alice chuyện tranh xã, nhưng là hắn cơ bản mặc kệ trong xã sự vụ. Mặt khác, công nhân căn bản không thấy được người của hắn. Lúc này đây Dạ Phi đáp ứng cùng nàng cùng nhau đi thảm đỏ. Kiều Hân Hân vẫn là rất ngoài ý muốn. Bất quá, có Dạ Phi ở nói đích xác muốn so chính nàng khá hơn nhiều đâu. Chủ kênh đừng khẩn trương tương đương ngươi còn có chúng ta đâu. Hảo bổng a, như vậy long trọng điển lễ. Kiều muội là lần đầu tiên tham gia đi. Hôn mê, ta như thế nào cũng bắt đầu khẩn trương. Khiến cho giống như ta cũng tham gia giống nhau. Chủ kênh cố lên cố lên cố lên. Cầu nguyện, hy vọng chủ kênh có thể đoạt giải. Oa oa oa. Ca thần online, ca ca ca ca ca ca ca thần, rốt cuộc chờ đến ngươi, lệ dòng chạy đi, ca thần đều chỉ có cuối tuần mới có không tới đâu. Hôm nay hảo xảo nói, vừa lúc cùng lệ trao giải đuổi kịp, Kiều Hân Hân ngồi ở ghế trên, nhìn đến mãn màn hình đều ở soát ca thần, nàng nhịn không được ngồi ngay ngắn, ca ca tới a. Bọn họ ước hảo, lúc này đây lễ trao giải ca ca muốn toàn bộ hành trình chú ý. Này rốt cuộc đối nàng tới nói là một kiện chuyện rất trọng yếu. Mà ca ca muốn lấy một loại khác phương thức, bồi ở nàng bên người. Nàng khóe miệng nhịn không được dơ lên một tia ý cười. Kiều Hân Hân không biết, loại này nhất cụ sức cuốn hút tươi cười. Làm rất nhiều người xem đều có thể nhận thấy được nàng tiểu hạnh phúc. Chủ kênh cười đến hảo mỹ à. À à à à phấn hồng phấn hồng. Nhanh lên chụp lại màn hình. Ca thần vừa xuất hiện chủ kênh liền cười. Kiều kiều thật nữ thần không có lầm. Hôm nay vốn dĩ liền trang điểm thật sự xinh đẹp. Này cười quả thực. Ngọa tào ta chảy máu mũi. 6.666.666. Ha ha ha ha ha ha ha. Chủ kênh mặt đỏ ra, mỹ ngây người. Hi hi hi hi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ngày giam manh ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ Poi ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ Kỳ Bảo ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ mục tự ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Kerry gạch dưới si ngươi nhiệm ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ ngàn ly ném một cái địa lôi tương đương hết chương.